Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, người này là bên trong kỳ môn bại hoại. Mãnh hổ đưa ra lợi chào, mang theo từng trận gió lạnh, gầm thét lên đánh về phía người gần nhất Kim Sơn phái đệ tử. Từ Lũy ngươi, cái kia Kim Sơn phái đệ tử thấy thế hoàn toàn biến sắc. Vừa phải ra tay chống lại, mãnh hổ lợi chảo đã mạnh mẽ bắt được xuống. A, cái kia Kim Sơn phái đệ tử phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trên người đạo bào đã bị cào nát, lộ ra bên trong từng đạo nhìn thấy mà giật mình chảo tổn thương. Luyện khí 4 tầng, cái khác Kim Sơn phái đệ tử thấy thế tất cả đều hoàn toàn biến sắc. Kinh hô thành tiếng. Bởi vì cái kia bị tóm thương đệ tử tu vi không cạn. Có luyện khí 3 tầng tu vi, cùng Tôn Vân Dương tương đương, theo dĩ vãng lẽ ra có thể cùng Từ Lũy giao thủ mấy chiêu. Bây giờ nhưng một đòn tức bại, Từ Lũy thấy thế nhưng là cười lạnh liên tục, trong tay liên tục bấm pháp quyết, vận chuyển pháp lực, mãnh hổ kia được pháp quyết thôi thúc, lần thứ hai bổ nhào hướng về những người khác. Lệ chảo liên tục tàn nhẫn bát, bất quá thời gian ngắn ngủi, trong phòng nghị sự mấy cái nỗ lực phản kháng Kim Sơn phái đệ tử. Tất cả đều tổn thương ở hổ chảo bên dưới, tiếng kêu rên liên hồi, cát đại sư, từ xử, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Lúc này Tôn Dung Thiên còn có cái khác, Kim Sơn phái đệ tử biết lợi hại. Cũng biết Từ Lũy vị này chính thức đại biểu là hoàn toàn đứng ở cát đông húc bên này. Lập tức sẽ không có cốt khí. Liên tục xin tha nói. Cát đông húc tức giận trong lòng tuy rằng vẫn không thể phát tiết ra ngoài. Bất quá cuối cùng vẫn là lo lắng quá mức máu tanh hung tàn. Mẫu thân vị này nhân dân giáo sư sẽ không tiếp thụ được. Lúc này mới lạnh rên một tiếng. Thu rồi pháp roi. Ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Diệp Tân Hạo. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta cậu là Kim Châu thành phố phó thị trưởng. Ba ta là uy lực công ty địa ốc ông chủ. Ngươi nếu là dám đụng đến ta, bọn họ nhất định sẽ gặp cát đông húc nhìn mình. Diệp Tân Hạo nhất thời tứ chi lạnh lẽo, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, ngoài mạnh trong yếu uy hiếp nói. Vì lẽ đó, ngươi là có thể muốn làm gì thì làm, là có thể đối với cha mẹ ta ra tay đúng không đúng? Cát đông húc mắt bên trong sát cơ lấp lóe, lạnh giọng hỏi, lúc này Tôn Dung Thiên, Tôn Vân Dương đám người mới chú ý tới cát đông húc sau lưng cát Thắng Minh vợ chồng. Nhớ tới Diệp Tân Hạo mới vừa kể rõ, Tôn Dung Thiên đám người mặt một hồi trắng xám được không có chút hồng hào. Đến giờ phút này, bọn họ đương nhiên hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Cái kia Diệp Tân Hạo gọi người nhốt lại, đồng thời đánh người là trước mắt vị trẻ tuổi này cha mẹ. Cha mẹ bị người đoạt đồ vật, còn bị nhốt lại đánh. Tôn Dung Thiên đám người coi như dùng cái mong muốn, cũng biết chuyện này tuyệt đối không thể có hòa giải khả năng. Ta không phải ý này. Ta... Diệp Tân Hạo trên mặt mang theo vẻ hoảng sợ, ấp úng, ta mẹ ngươi cay rắm. Cát Đông Húc gặp Diệp Tân Hạo ấp úng, mắt bên trong sát cơ đột nhiên tăng vọt, trong tay nắm pháp roi lần thứ hai đột nhiên quật ra. Đùng, đùng, đùng, pháp roi liên tiếp quay về Diệp Tân Hạo quật chừng 10 roi. Đánh cho hắn lăn lộn đầy đất liên tục kêu thảm thiết. Cát đông húc này mới xem như là hơi thở ra một hơi. Lần thứ hai thu hồi pháp roi. Sau đó năm ngón tay cùng xòe ra. Cách không một chảo. Hai giờ thủy ánh sáng xẹt qua bầu trời. Sau đó rơi vào bàn tay của hắn. Chính là nhẫn phỉ thúy cùng vòng tay. Cầm lại nhẫn phỉ thúy cùng vòng tay. Cát đông húc đem chúng nó một lần nữa cho cha và mẹ mang theo. Trầm giọng nói. Cha, mẹ, sau đó chuyện như vậy sẽ không phát sinh nữa. đeo nhẫn lên cùng vòng tay. Cái kia loại huyết nhục tương liên cảm giác trong nháy mắt một lần nữa trở lại trên người. Để Cát Thắng Minh vợ chồng càng ngày càng lĩnh sẽ đến được nhi tử đối với bọn họ thâm hậu cảm tình. Khóe mắt không khỏi có chút ướt át địa gật gật đầu. Ừ một tiếng, ba mẹ, chuyện nơi đây ta tới xử lý đi. Các ngươi không phải đến Kim Sơn du lịch sao? Này Kim Vân Quan cũng là một cảnh. Để qua Tuấn Phong trước tiên mang bọn ngươi đi chung quanh một chút xem một chút đi. Ta đem chuyện nơi đây xử lý một chút. Cát Đông Húc gặp cha mẹ khóe mắt ướt át. Trong lòng nhưng càng nhiều mấy phân tự trách. Suy nghĩ một chút nói. Cát Thắng Minh vợ chồng những năm qua này. Vẫn trải qua đều là giản dị. Cùng người không tranh tháng ngày. Tuy rằng vừa đã trải qua một hồi chuyện bất bình. Nhưng trong thời gian ngắn đúng là vẫn còn khó thích ứng những này máu tanh tàn khốc tràng diện. Đặc biệt là Hứa Tố Nhã là một phụ nữ lại là nhân dân giáo sư. Thì càng khó thích ứng những này máu tanh tràng diện. Bất quá trước hai người bị người đoạt ngọc thạch. Lại bị giam đứng lên hành hung. Trong lòng tự nhiên cũng là nghẹn một cái tức giận. Vì lẽ đó tuy rằng không chịu nổi tràng diện này nhưng cũng tuyệt đối sẽ không nhẹ dạ. Nghe vậy cũng không có khuyên cáo nhi tử, mà là gật gật đầu nói. Tốt lắm, chúng ta đi ra ngoài trước đi chung quanh một chút nhìn. Tuấn Phong, làm phiền, Cát Đông Húc hướng về qua Tuấn Phong gật đầu một cái nói. Chủ nhiệm khách khí, qua Tuấn Phong vội vã hơi khom người nói. Sau đó bồi tiếp Cát Thắng Minh vợ chồng rời đi phòng nghị sự. Gặp qua Tuấn Phong bồi tiếp Cát Thắng Minh vợ chồng rời đi phòng nghị sự. Từ Lũy mặt âm trầm đem phòng nghị sự cửa lớn chặt chẽ địa đóng lại. Cát đại sư, Từ sử mời ngồi, gặp Từ Lũy đem cửa đóng lại. Tôn Dung Thiên tuy rằng đầy người roi tổn thương, cả người đau đớn, nhưng vẫn cố nén, khom người xuống, cười bồi nói. Kỳ môn là một cái hết sức đặc thù quần thể. Bọn họ hiện tại vừa ở thế tục chung sinh sống. Bình thường theo người giao du cũng phải tuân thủ thế tục luật pháp. Nhưng cùng lúc, bởi vì bọn họ trên người lại có người thường không có siêu tự nhiên năng lực. Là cái đặc thù quần thể. Có lúc làm việc lại sẽ tự do pháp luật ở ngoài. Một khi phát sinh ân oán. Phương pháp giải quyết cũng sẽ không liền giống như người bình thường như vậy ôn hòa. Là thật muốn thấy máu thậm chí muốn vật lộn sống mái. Mà dưới tình huống này, dị năng quản lý cục cái này ngành đặc biệt là phải tuân theo kỳ môn truyền thống. Nếu là nhận định trả thù một phương đứng cạnh để ý. Không chỉ có sẽ không ngăn cản, thậm chí sẽ hỗ trợ ra tay chủ trì chính nghĩa. Hiện tại Kim Sơn Phái không chỉ có trắng trợn cướp đoạt Cát Đông Húc cha mẹ pháp bảo. Đồng thời còn đưa bọn họ nhốt tại đồn công an đánh đập. Nếu là Cát Đông Húc tu vi rất thấp, hay hoặc là dị năng quản lý cục không biết chuyện này. Tôn Dung Thiên còn dễ xử lý, nhưng bây giờ Cát Đông Húc tu vi cao bọn họ rất nhiều. Từ Lũy vị này tỉnh Giang Nam phòng quản lý dị năng người phụ trách cũng rõ ràng giải khai đầu đuôi. Câu chuyện, đồng thời nhìn dáng dấp đối với Cát Đông Húc còn phi thường tôn kính. Tôn Dung Thiên vị này Kim Sơn Phái trưởng môn, tỉnh Giang Nam có uy tín luyện khí 4 tầng cường giả. Coi như đã từng thân phận lại cao quý, cái giá to lớn hơn nữa. Vào lúc này... cũng chỉ có thể cúi đầu cười làm lành, giết người bất quá đầu chĩa xuống đất. Nếu là đổi thành trước đây, nhìn thấy Tôn Dung Thiên như vậy một cái râu bạc lão đầu. Cả người là roi tổn thương vết máu địa đối với mình khom người cúi người. Cười làm lành mặt, Cát Đông Húc e sợ đã sớm mềm lòng. Nhưng hôm nay, đặc biệt là vừa nãy ở phòng nghị sự ở ngoài nghe được Tôn Dung Thiên lời nói kia. Bây giờ lại nhìn thấy hắn này tấm khúm núm bộ dạng. Cát Đông Húc không chỉ không có sản sinh nửa điểm lòng thương hại. Ngược lại sát ý càng nồng. Đông, đông, đông. Cát Đông Húc vung lên trường tiên trong tay. quay về Tôn Dung Thiên sẽ thấy độ mạnh mẽ quất tới. Ngươi cho rằng xảy ra chuyện như vậy, nói vài lời hay, bồi mấy cái nụ cười là có thể xong việc sao? Nếu như cha mẹ ta không có ta đứa con trai này, kết quả kia là như thế nào? Mẹ kiếp, người này Kỳ Môn bên trong bại hoại. Cát Đông Húc một bên đánh, một bên lạnh giọng mắng nói. Ở đồn công an hắn tuy rằng bởi vì đạo tâm kiên cố, hơn nữa cha mẹ ảnh hưởng, tâm tính cũng không có vì vậy chịu ảnh hưởng. Nhưng cái này tức giận nhưng vẫn buồn rầu ở trong lồng ngực, còn rất xa không có phát tiết ra ngoài. Bây giờ cha mẹ không nữa, hắn mới bắt đầu chân chính đem cái này buồn rầu ở trong lồng ngực tức giận bộc phát ra. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.